Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 834, ta không hiểu rõ. 2. Còn có, vừa mới vị tiên sinh kia điện thoại di động trong video. Nải Khương nói cái gì? Nàng cùng hắn là lần đầu tiên. Đánh giám đâu? Nàng đã sớm không biết bị bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Ta chính là bởi vì nàng cùng quá nhiều nam nhân ngủ qua. Quá, ta mới cùng nàng phủi sạch quan hệ. Nói, Chi Diệu liền nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ta cùng nàng trước kia là cùng một chỗ qua. Nhưng là lúc kia, ta là nhất thời hồ đồ. Ta cùng nàng đã sớm cắt đứt liên lạc. Đối mặt Chi Diệu giải thích, Hàn Kinh Niên mặt mày bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Chi Diệu không mò ra Hàn Kinh Niên đây là tin mình. Vẫn là không tin, hắn vừa nói, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Quay đầu lại đối bên người trợ lý không biết thấp giọng nói câu gì. Sau đó rất nhanh, phụ tá của hắn liền đưa cho hắn một cái iPad. Tiếp nhận iPad về sau, Chi Diệu không kịp chờ đợi ấn mở một cái video. Hàn Tổng, ta không có lừa gạt ngài. Chính ngài nhìn, nàng là thật cùng rất nhiều nam nhân đều cùng một chỗ qua ngài nhìn a. Chi Diệu cái kia video dẫn tới không ít người dướn cổ lên nhìn lại. Chỉ thấy trong video Nải Khương quần nhau tại đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân bên người. Mập, gầy, hói đầu, cao tuổi, những cái kia video đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người Hàn Lão Thái Thái. Nhìn không được ra tiếng, mau đưa những này bẩn thỉu đồ vật thu lại. Chi Diệu vội vàng bồi không phải thu hồi iPad. Vâng vâng vâng, Lão Thái Thái, ngài giáo huấn đúng, ta không nên tại dạng này trường hợp lấy ra loại này video. Là ta quá tức giận, nhất thời ném đi giáo dưỡng. Ta chính là không hiểu thấu nằm thương, cho nên nghĩ đến biện giải cho mình vài câu, nói. Chi Diệu liền lại bồi cười, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ta người này mặc dù là háo sắc một chút, nhưng ta cũng không phải cái gì nữ nhân đều muốn a. Nàng loại này xe buýt đồng dạng nữ nhân, ta làm sao có thể sẽ còn giữ lại. Cho nên ta đã sớm đuổi nàng. Nếu không phải nàng tham ô tiền của ta, ta mới khinh thường tại cùng với nàng có bất kỳ lui tới. Hàn Tổng, ta dù sao cũng là nam nhân, có lúc vẫn là không nhịn được nữ nhân phương diện kia dụ hoặc. Nhưng ta cam đoan, kia cũng là chuyện đã qua. Hàn Tổng, ngài cũng là nam nhân. Ngài dài, hắc hắc, một mực không có mở miệng Hàn Kinh Niên. Nghe đến đó, chợt nhấc lên mí mắt, quét Chi Diệu một chút. Ta không hiểu rõ, Chi Diệu bị Hàn Kinh Niên đột nhiên ném ra bốn chữ. Nói sững sờ, a, Hàn Kinh Niên không để ý Chi Diệu, mà là vươn tay chậm rãi sửa sang lại một chút mình ống tay áo. Cuối cùng đầu ngón tay rơi vào ống tay áo bên trên cài lấy tay áo cài lên. Hắn lòng bàn tay như có như không vuốt ve tay áo chờ. Qua trong một giây lát, hắn mới động môi. Trong mắt ta chỉ có hai loại người. Một loại là nàng, một loại là trừ nàng ra những người khác. Cho nên Chi Tổng, tha thứ ta thật có lỗi. Ta là nam nhân, nhưng ta không hiểu rõ ngươi ý tứ. Chi Diệu vốn nghĩ cầm nam nhân hết thảy có điểm này thói hư tật. Sâu đến hòa hoãn một chút bầu không khí. Ai ngờ đến Hàn Kinh Niên lại ngay thẳng giải thích mình không gần nữ sắc trong lúc nhất thời. Chi Diệu bị huyên náo xấu hổ vô cùng. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn cuối cùng chỉ có thể cười khan hai tiếng. Vâng, Hàn Tổng cùng ta không giống. Hàn Tổng giữ mình trong sạch. Ta, chung quanh xem trò vui đám người. Bị cái này từng cơn sóng liên tiếp video triệt để bị phá hủy tam quan. Nguyên lai cái kia giả mạo Orelop lang thang họa tay là Nải Khương tìm đến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?